Các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net chương 67. Tôi chỉ muốn ôm lấy bảo bảo. Càng Nhiễm bước vào tẩm điện, đóng cửa lại, rồi lập tức ôm chặt lấy Tán Thanh Xuân mà nàng đã nhớ nhung suốt bao ngày. Đôi mắt của Càng Nhiễm sáng ngời, trong giọng nói đầy ắp nỗi nhớ nhung. Thanh Thanh, ta rất nhớ ngươi. Đuôi cáo của nàng không ngừng lắc lư, đầu cũng chôn vào hõm cổ của Tán Thanh Xuân, hít ngửi mùi hương trầm nhẹ, thanh thoát từ người hắn. Tán Thanh Xuân cũng ôm lại vòng eo mềm mại của Càng Nhiễm, siết chặt nàng một chút. Vòng eo của Càng Nhiễm lúc này mảnh mai hơn nhiều so với lúc nàng rời đi, một bàn tay có thể dễ dàng ôm trọn. Tán Thanh Xuân trong lòng càng thêm yêu thương. Càng Nhiễm hôn lên cổ trắng nõn, thanh tú của Tán Thanh Xuân, vẫn là cảm giác mát lạnh như trước, nàng đã rất nhớ, đã lâu không gần gũi như vậy, nên không khỏi hôn mạnh tay một chút. Nụ hôn nồng nhiệt khiến thân thể Tán Thanh Xuân khẽ run rẩy, không tự chủ phát ra một tiếng rnr sao rất nhẹ. Càng Nhiễm nghe thấy âm thanh ấy, tâm hồn như dạo dực, liền hôn lên môi Tán Thanh Xuân. Chỉ vừa chạm vào, cơ thể cả hai như bị dòng điện chạm phải, đều không kìm được mà nhắm mắt lại. Càng Nhiễm hôn nhẹ lên môi Tán Thanh Xuân vài lần, rồi không nhịn được mà nhẹ nhàng đưa đầu lưỡi vào, lưỡi mềm mại, thơm tho của nàng khẽ quấn lấy lưỡi Tán Thanh Xuân, MT mấy lần. Tán Thanh Xuân cảm thấy một luồng rung động trong lòng, không tự chủ được mà tay siết chặt sau gáy nàng, làm nụ hôn thêm sâu sắc, thêm cuồng nhiệt. Không khí xung quanh càng lúc càng nóng lên, Càng Nhiễm VTV sao sống lưng tuyệt đẹp của Tán Thanh Xuân, rồi nhẹ nhàng bế nàng lên, cơ thể mềm mại của hai người dính sát vào nhau, nàng thì thầm gọi Thanh Thanh, ánh mắt Tán Thanh Xuân bắt gặp ánh nhìn nóng bỏng của Càng Nhiễm. Tay nàng thoáng đỏ lên, đôi mắt đẹp khép lại, ngón tay dài của nàng di chuyển xuống, nhẹ nhàng VTV sau cổ Càng Nhiễm, cổ nàng mềm mại, da thịt như tơ lụa, bị ngón tay nàng khẽ lướt qua. Khiến Càng Nhiễm cảm nhận được một làn sóng dịu dàng, hơi thở nàng lập tức dồn dập, không thể kìm lại mà hôn lên môi Tán Thanh Xuân, rồi bế nàng lên giường. Nàng hôn vội vã, dọc theo cổ nàng, mái tóc mượt mà buông xuống, chạm vào xương quai xanh tinh tế của Tán Thanh Xuân, cảm giác ngứa ngáy từ đầu tóc chạm vào người khiến Tán Thanh Xuân cảm thấy một cơn rùng mình. Từ khi mang thai, cơ thể nàng càng trở nên nhạy cảm hơn, sau một lúc bị Càng Nhiễm hôn, nàng không kìm được mà hơi thở dồn dập. Cô ấy đặt tay lên cánh tay của Càng Nhiễm, mặt đỏ ửng vì bị cắn nhẹ. Đẩy Càng Nhiễm ra một chút rồi nói, trong bụng có con rồi, cẩn thận một chút, nửa tháng này không thể động phòng. Càng Nhiễm lập tức đỏ mặt, vừa rồi, qua lớp y phục, cảm nhận được sự mềm mại còn lớn hơn trước rất nhiều. Càng Nhiễm cúi đầu nhìn vào bụng nhỏ của Tán Thanh Xuân, tay cáo run rẩy, đứng dậy, cảm thấy hơi xấu hổ nói, em quên mất, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Chị bận lâu như vậy, có đói không? Để em làm chút đồ ăn cho chị nhé. Tán Thanh Xuân trước đây luôn tu luyện mà không ăn linh thực, nhưng trong thời gian mang thai này, không biết có phải vì đứa con nhỏ thích ăn hay không, cô cũng cần bồi bổ cơ thể, chỉ có thể ăn một chút linh thực. Nghe Càng Nhiễm nói vậy, Tán Thanh Xuân quả thật cảm thấy hơi đói, vuốt đầu cô, ánh mắt dịu dàng, Thanh đi linh thực đường lấy chút đồ ăn về là được rồi, tôi ăn một chút là được. Càng Nhiễm lo lắng, chị mấy hôm nay đều ăn ở linh thực đường sao? Chị có thai rồi, chị muốn ăn gì, sau này em sẽ tự tay làm cho chị. Tán Thanh Xuân mỉm cười cong mắt, linh thực đường làm đồ ăn khá ổn, tôi thấy cũng không tệ. Mùa này ở Thanh Vân Phong có lẽ sẽ có những đọt sen ngọt ngào, em đi hái một chút nhé, gần đây tôi thích ăn những món hơi chua, em biết làm không? Càng Nhiễm vỗ ngực đảm bảo, biết làm. Chứ, em là hồ ly đại vương, món gì cũng biết làm, giờ em đi ngay để mang đọt sen tươi nhất về cho chị. Tán Thanh Xuân xoa tay cáo của cô, dịu dàng nói, vậy tôi và con ở đây, chờ Hồ Ly Đại Vương trở về. Dù đứa con còn chưa sinh ra, nhưng Càng Nhiễm đã cảm thấy một trách nhiệm của người mẹ, như thể ở nhà thật sự có một lớn một nhỏ đang chờ cô chăm sóc vậy. Càng Nhiễm trống tay lên giường, hôn nhẹ lên má Tán Thanh Xuân, em đảm bảo sẽ làm món ăn thật ngon. Tán Thanh Xuân bị nụ hôn ấm áp làm cho tâm trí hơi dao động, tan chảy trong ánh mắt đầy tình cảm của cô. Càng Nhiễm vừa chuẩn bị rời đi, lại cảm thấy Phù Giao Cung xây dựng cao quá, ngay cả trong mùa thu mới đầu như này, cô vẫn cảm thấy nơi này rất lạnh. Vừa rồi tay cô chạm vào chiếc chăn bằng tơ linh nhện trên giường, lại cảm thấy lạnh buốt. Càng Nhiễm lấy chiếc chăn dày làm từ lông cáo của mình từ trong bảo vật, trải lên giường của Tán Thanh Xuân, lúc này sờ vào mới cảm thấy mềm mại hơn. Cô cúi người nói, em làm xong món ăn, sẽ tháo gối của mình ra, làm cho chị một chiếc áo choàng lông cáo nhé. Tán Thanh Xuân nắm tay cô lại, chị là tu sĩ đại thừa, chín. Chút lạnh này không ảnh hưởng đến cơ thể. Càng Nhiễm nghiêm túc nói, em biết, nhưng có một loại lạnh, gọi là lạnh mà Hồ Ly còn cảm thấy lạnh. Tán Thanh Xuân không nhịn được cười, em, không cần làm mấy cái đó, chỉ cần làm chút đồ ăn là được rồi. Nếu em cảm thấy tôi lạnh, lát nữa ôm tôi là được, chẳng có gì ấm áp bằng lông cáo của em. Càng Nhiễm nghĩ lại, cũng đúng, cô là lông cáo chính tông, dù giờ có hơi bị thương rụng một chút, nhưng vẫn là áo ấm giữ lạnh tốt nhất. Vậy nên cô đi làm món ăn cho Tán Thanh Xuân, cô cưỡi kiếm bay đến những ngọn núi gần đó, dễ dàng tìm thấy mấy ao sen rộng lớn, hoa sen đang nở rực rỡ. Dưới bầu trời xanh rộng lớn, tạo cảm giác như là lá sen nối liền với trời. Mười mấy ngọn tiên sơn quanh đây đều thuộc phạm vi của Phù Giao Cung, có thể tự do hái lượm. Càng Nhiễm tìm một chiếc thuyền gỗ cũ ở bờ, tháo dây buộc thuyền vào gốc cây. Cô chèo thuyền, mặt nước dập dờn, tiến về phía nơi có nhiều lá sen, hái một ít hoa sen và quả sen, cho vào bào. Vật. Mặt nước còn nhiều cỏ dại nổi lên, Càng Nhiễm không kịp hái, nhớ tới Tán Thanh Xuân muốn ăn đọt sen, nên nhảy xuống ao, theo gốc sen chưa trưởng thành mà kéo lên những cọng sen. Non, đáy ao mềm nhũn, cọng sen rất giòn, dễ dàng hái, Càng Nhiễm liên tục kéo được 5-6 cọng. Sen trong ao cũng theo đó được kéo lên, rửa sạch trong ao, những củ sen trắng mập, đều chứa linh khí, ngửi có mùi ngọt mát. Cô mang đầy một thuyền, rồi lại hóa thành hồ ly, đến linh thực đường trong bếp, dùng thẻ tròn của mình, lấy ra một ít linh thạch, đổi một ít xương linh thú và đậu, dầu ăn vê. Các đầu bếp trong bếp lâu không gặp cô, cầm chiếc muôi sắt lớn, lúng túng thò đầu ra, nhóc hồ ly, em ăn ở đây là được rồi, muốn ăn gì tôi làm cho em, sao lại cần mấy thứ này? Càng Nhiễm lắc đầu, mấy thứ này tôi sẽ dùng đến, không cần lo, hôm nay tôi muốn tự làm món ăn. Mặc dù tu vi của các bậc tu hành về ẩm thực không cao, nhưng trước đây tiểu hồ ly thường xuyên đến linh thực đường ăn cơm, có thể nhận thấy tiểu hồ ly là một yêu thú đã mở linh trí, tu vi không hề tầm thường. Dù sao thì trong môn phái cũng có nuôi một đàn hạc tiên, mỗi lần chúng chỉ nói vài câu rất ngắn gọn, nhưng tiểu hồ ly không chỉ có thể báo tên món ăn một cách chính xác mỗi lần, đôi khi còn có thể trò chuyện qua lại vài câu với cô. Tuy nhiên, chưa từng nghe nói yêu thú biết làm bếp. Bếp trưởng với vẻ mặt đầy nghi hoặc hỏi, hay là tiểu hồ ly dùng cái nồi lớn của tôi để xào nhé, giờ đã qua giờ cơm rồi, nồi lớn tạm thời cũng không cần dùng đến. Càng Nhiễm liếc nhìn qua, bếp, ấy cũng khá sạch sẽ và sáng sủa, được, vậy tôi dùng một chút, làm xong tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ cho cô. Bếp trưởng nhìn Càng Nhiễm hóa thành hình người, suýt nữa bị sốc, bởi vì kỳ thực, tộc trong giai đoạn hóa hình, 6, đều tương đương với tu sĩ trong giai đoạn Nguyên Anh 6, mà tu sĩ Nguyên Anh lại đi làm bếp ở trong bếp, nếu nói ra thì chẳng ai tin nổi. Bếp trưởng đứng ngây người tại chỗ, nhìn Càng Nhiễm làm bếp với vẻ đầy tò mò, chủ động giúp cô làm một vài việc. Càng Nhiễm làm món ăn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã xào ra một đĩa cọng sen chua. Lại dùng củ sen làm một bát canh sườn sen. Trong thời kỳ mang thai, thường ăn ít nhưng nhiều bữa, Càng Nhiễm sợ trời vẫn còn oi bức, những món này có thể không hợp khẩu vị của Tán Thanh. Xuân lại làm thêm món đậu xanh nấu lạnh mát. Bếp trưởng nhìn Càng Nhiễm dùng đậu xanh xay ra bột đậu, rồi lọc lấy tinh bột, cho thêm một ít nước lạnh, đổ vào chảo nóng khuấy đều không ngừng, không biết cô đang làm món gì, tò mò hỏi, cô làm món gì thế? Càng Nhiễm nhân lúc rảnh rỗi trả lời, đậu xanh nấu lạnh, để nguội rồi trộn gia vị là có thể ăn được. Cô múc nước bột, đã nấu trong nồi lên, màu trắng sữa đã chuyển thành dạng trong suốt, mịn màng, vừa vặn có thể múc vào bát, để nguội tự nhiên là có thể ăn được ngon nhất. Bếp trưởng chưa từng thấy phương pháp làm này, thầm ghi nhớ cách làm vừa rồi vào lòng, cầm quạt lớn, giúp Càng Nhiễm quạt gió, phương pháp này thật là hiếm có, trước đây chúng tôi chưa từng làm như vậy. Càng Nhiễm không khỏi cười, người hiện đại ít khi biết làm món này lắm, họ thường mua sẵn từ bên ngoài. Bếp trưởng vừa rồi luôn giúp đỡ, Càng Nhiễm nhướng mày nói, tôi làm món này khá nhiều, lát nữa sẽ chia cho cô một bát thử. Bếp trưởng lập tức lộ ra nụ cười ngây ngô, vội vàng nói, được, lần sau cô cứ đến đây, tôi sẽ giúp cô làm. Chưa để Càng Nhiễm dọn dẹp, bếp trưởng đã chủ động lau bàn, rửa chén, quét dọn. Càng Nhiễm làm món này khá nhiều, đầy một bát lớn, sau khi để món bột nguội và đông lại, cô pha gia vị chua cay, tiện thể chia cho bếp trưởng một bát. Bếp trưởng ăn đến nỗi lưỡi suýt nữa nuốt luôn, ăn một cách nhanh chóng, rồi định đưa ra một quyết định khiến tổ tiên phải kinh ngạc, ngon quá, tôi có thể bái cô làm sư phụ được không? Càng Nhiễm ánh mắt cong lên cười nhẹ, chuyện này không ổn đâu, tôi là yêu tu mà. Bếp trưởng nói, tôi không quan tâm chuyện đó, vừa rồi từ món đậu xanh lạnh này tôi đã ngộ ra được đạo lý. Tôi cảm thấy mình sắp giác ngộ rồi. Sau này cô đến đây tìm tôi, gọi tôi là Phương Nguyệt Quế là được. Càng Nhiễm không khỏi thầm cảm thán, bếp trưởng có dễ ngộ đến vậy không? Một bát đậu xanh lạnh mà đã ngộ đạo, hai bát thì có thể lên trời bay luôn rồi chăng? Cô vẫy tay nói, lần sau nói sau, tôi thực ra và cô trình độ cũng tương đương, chẳng có gì để dạy cô. Đâu? Phương Nguyệt Quế đành phải mong chờ lần sau Càng Nhiễm đến, để cô có thể học hỏi thêm vài chiêu. Càng Nhiễm lấy món ăn đã làm xong từ trong tủ hấp ra, nhiệt độ vừa phải, không quá nóng. Phương Nguyệt Quế đã coi Càng Nhiễm như bậc thầy, nhiệt tình lấy chiếc hộp cơm tốt nhất của Linh Thực Đường, lớp trên giữ nóng, lớp dưới giữ lạnh, giúp Càng Nhiễm chia món ăn vào. Trong đó, Càng Nhiễm cầm hộp cơm tinh xảo trở lại Phù Giao Điện, bày bát đũa xong, mang món ăn đến trước mặt Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân thấy cô bày nhiều món như vậy, đưa tay giúp cô lau mồ hôi trên trán, chỉ làm một món thôi là được rồi, chị ăn không hết mấy món này đâu. Càng Nhiễm gọt từng sợi đậu xanh lạnh, nói với cô, em chỉ muốn cho chị ăn món mới, mỗi món thử một chút cũng được. Nếu còn thừa, em và Tiểu Thích Duệ sẽ ăn cùng, cũng không lãng phí. Tán Thanh Xuân gắp vài đũa cọng sen, ăn thấy chua chua giòn giòn, khác với món ăn trong nồi lớn ở Linh Thực Đường, rất ngon, lại nhìn thấy những sợi đậu xanh lạnh Càng Nhiễm làm trong suốt, rất kỳ lạ, chủ động lấy một cái bát nhỏ đặt trước mặt Càng Nhiễm. Càng Nhiễm thấy Tán Thanh Xuân rất thích thú, lập tức múc cho cô một bát nhỏ, pha gia vị xong. Tán Thanh Xuân gắp một đũa đưa vào miệng, đậu xanh lạnh do Càng Nhiễm gọt rất mỏng, mỗi sợi đều đều, lạnh ngắt, trộn với gia vị đã pha, cảm giác càng thêm tươi mát, mượt mà. Tán Thanh Xuân ăn hết một bát nhỏ, lại để Càng Nhiễm múc thêm một vài đũa, ăn như vậy là đủ rồi, em đi gọi Tiểu Thích Duệ đến ăn đi, nhiều quá. Ăn không hết, Càng Nhiễm gật đầu, được rồi. Cô đi đến điện phụ gọi Tiểu Thích Duệ cùng đến, hai yêu thú ngồi bên cạnh Tán Thanh Xuân, đều ăn rất ngon miệng, một bát lớn đậu xanh lạnh rất nhanh đã ăn xong. Càng Nhiễm lại múc cho Tán Thanh Xuân một bát canh củ sen, phần còn lại cô và Tiểu Thích Duệ ăn sạch sẽ. Tiểu Thích Duệ ăn no căng bụng, xoa xoa bụng nói, ngon quá, đại vương, tôi chưa bao giờ ăn món đậu xanh lạnh ngon như vậy. Càng Nhiễm thấy Tiểu Thích Duệ ngày càng béo lên, chắc phải giảm cân rồi, liền đưa hộp cơm đã dọn dẹp sạch sẽ cho cô, ngươi đem cái này đưa cho bếp trưởng Phương Nguyệt Quế, đi thêm mấy phòng rồi trở lại. Vâng, đại vương. Tiểu Thích Duệ lau miệng, cầm hộp cơm chạy rất nhanh, đi giao cho bếp trưởng Phương Nguyệt Quế. Càng Nhiễm và Tán Thanh Xuân ăn xong bữa trưa, đi dạo vài vòng quanh Phù Giao Điện để tiêu hóa thức ăn. Tán Thanh Xuân trong thời gian mang thai dễ buồn ngủ, nên Càng Nhiễm đã nằm cùng cô ấy trên giường. Chiếc gối trên giường vẫn là cái mà Càng Nhiễm trước đây tặng cho Tán Thanh Xuân, mỗi ngày cô ấy đều dùng. Càng Nhiễm đặt chiếc gối của mình bên cạnh, nằm cạnh cô ấy với bộ đồ vẫn còn nguyên. Tán Thanh Xuân nắm tay Càng Nhiễm, ôm cô vào lòng, rất nhanh chóng an tâm nhắm mắt. Càng Nhiễm cảm thấy hơi khó ngủ, cúi đầu nhìn bụng Tán Thanh Xuân, bộ đồ khá rộng, không rõ lắm. Chỉ thấy một chút cong nhẹ. Liệu có thật là cô ấy đang mang thai không? Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Càng Nhiễm còn chưa chuẩn bị sẵn sàng làm mẹ, nhưng lại không thể kiềm chế được cảm giác phấn khích khó tả. Càng Nhiễm nhìn Tán Thanh Xuân đang ngủ say, khuôn mặt cô đẹp tuyệt vời, sống mũi cao và tinh xảo, đôi môi cũng rất quyến rũ. Không biết đứa bé sau này sẽ có giống Tán Thanh Xuân, xinh đẹp thanh thoát như thế không? Càng Nhiễm nhẹ nhàng vươn tay, thử tháo đai lưng của Tán Thanh Xuân. Tán Thanh Xuân ngủ rất say, mặt hơi ửng đỏ. Càng Nhiễm lại mở thêm một chút y phục, thò tay vào trong, muốn sờ thử bụng của đứa bé. Đột nhiên, một bàn tay lạnh như ngọc trắng nắm chặt lấy cổ tay cô. Giọng nói trầm thấp của Tán Thanh Xuân vang lên bên tai. Con cáo hư hỏng, các bạn đang nghe chuyện trên website chuyện tình yêu.net.